trong miệng rên rỉ không thôi, hưởng thụ quái vật khổng lồ dễ chịu. Ô, ô ô, ô ô, lại, a a, thật mạnh liệt, ta, cảm giác, nha, nha nha nha, ta, Diệp Thần, ta, ngươi, dương vật thật lớn, a a, kích thích tốt, a a, mãnh liệt, không chịu nổi, a a. Diệp Thần nghe xong Vương Thục Lan dâm đãng kêu la, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem Vương Thục Lan huyệt tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Vương Thục Lan lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Diệp Thần bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh, nhãn mịn ngọc dịch mật ngọt càng khiến cho song phương tính khi mỹ diệu ăn khớp làm một thể. Thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui thích, Vương Thục Lan thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Diệp Thần kia tráng kiện quái vật khổng lồ hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi mật, tùy theo quái vật khổng lồ quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem Vương Thục Lan phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Diệp Thần nhiệt tình hút hôn Vương Thục Lan ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi quấn lấy nhau, miệng hôn nhau, tinh khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy. Diệp Thần hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch quả phụ Vương Thục Lan thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng ở giữa lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. A, thật là thoải mái, Diệp Thần, a a, ta di hội, ta, bị ngươi đại dương vật, ta, hại chết a, ta di, ta, yêu ngươi chết mất, ta di yêu thích, ta a, dương vật của ngươi, nha, sau này a di tùy, ta, tùy ngươi yêu, ta, chơi như thế nào liền, ta a a, chơi như thế nào, ta di muốn ngươi, ta, thật là thoải mái, con rể, ta. Ngươi rất lợi hại, ta a, ta gì muốn bị ngươi hại chết á, ta, thật thoải mái. Vương Thục Lan dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm, kích thích Diệp Thần bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, Vương Thục Lan mị mắt như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên rỉ, thỏa thích hưởng thụ quái vật khổng lồ cho nàng kích thích a. Ta, quá thích, ta a, rất tuyệt, đại a, dương vật, ta a. Ta à, Diệp Thần nghe Vương Thục Lan giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, toàn bộ trong phòng trừ bỏ Vương Thục Lan không hề cố kỵ ân nga, tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có quái vật khổng lồ rút ra đút vào phốc phốc âm thanh, Vương Thục Lan sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp Diệp Thần quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt cùng quái vật khổng lồ bộ khép đến càng dày đặc thiết. Ta, con rể tốt, ta gì, ta à. Cao trào đến đây, ta, lại muốn ném, ta a. Diệp Thần là tình yêu chi thần, đem Vương Thục Lan chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu a. Diệp Thần, ta, thật thoải mái nha, ta xong rồi, ta a nha. Đột nhiên Vương Thục Lan hai tay nắm chặt sau lưng ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Diệp Thần đầu mãng xà, một cỗ ấm áp ngọc dịch mật ngọt thẳng tiết ra. Bỏng đến Diệp Thần đầu mãng xà từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm cuối cùng xông pha, đột nhiên đỉnh vài cái, lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Vương Thục Lan kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Diệp Thần dương vật tại Vương Thục Lan gắt gao lỗ lồn hành lang nhất vểnh lên, hết sức hướng bên trong cắm vào, Vương Thục Lan ôm chặt hắn, lỗ lồn hành lang nội bức tường giật giật, co giật, thừa nhận hắn bắn ra tinh dịch lễ rửa tội. Diệp Thần dương vật tại nhạc mẫu lỗ lồn hành lang nhất nhảy hữu lực quyệt cử động lấy, Vương Thục Lan lỗ lồn hành lang nội bức tường cùng môi mật đóa hoa cũng có tiết tấu co lại. Hắn và Vương Thục Lan hai người đồng thời đạt tới tính giao cao trào, tại nhạc mẫu Vương Thục Lan bình thường thần bí, mộng giống nhau xinh đẹp lỗ lồn hành lang, bắn tập trung vào tinh dịch của hắn. Hắn xuất tinh rằng có ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đường cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào nhạc mẫu Vương Thục Lan lỗ lồn hành lang về sau. Hắn ghé vào nhạc mẫu Vương Thục Lan mềm mại thân thể, nàng thật chặt đem hắn ôm tại trên người của nàng, bắn quá tinh dương vật vẫn như cũ cắm ở nhạc mẫu Vương Thục Lan thỉnh thoảng co lại lỗ lồn hành lang thỉnh thoảng quyệt động một cái. Giường trải thượng dính không ngờ tinh dịch ngọc dịch mật ngọt thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân Vương Thục Lan gắt gao ôm Diệp Thần, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, Diệp Thần tỏa ra nhiệt lực tại Vương Thục Lan bên trong thân thể tàn. Thành thục quyến rũ nàng bị Diệp Thần hoàn toàn chinh phục.

đem dương vật thật sâu đưa vào tử cung của nàng bên trong, thật chặt nút chặt Vương Tục Lan hoa tâm, lập tức một cỗ mãnh liệt chấn động theo dương vật chỗ truyền đến, khí lực toàn thân đều giống như tại đây một phát mãnh liệt bắn ra trung trào ra ngoài. Diệp Thần là bắn ra đủ thư thái, có thể Vương Tục Lan hưởng thụ cũng không thể so với hắn thiếu, kia sắp sửa xuất tinh dương vật đem nàng nhạy cảm nhất hoa tâm chỗ nhẹ nhàng hôn. Tại một trận cơ hồ muốn đem bổng thượng nhiệt lực toàn bộ đốt thấu nàng cơ mềm tăng lên cùng run rẩy trong đó, lửa nóng tinh dịch giống như mới ra lô một cỗ nước lũ, nóng rát vầy tại nàng hang tối chỗ sâu, cái loại này sung sướng làm Vương Thục Lan không khỏi phát ra một tiếng mảnh mai mỹ diệu rên rỉ, hắn bắn như vậy lâu dài mà mãnh liệt. Thật giống như đem 2-3 lần giao hợp khi bắn ra tinh dịch một hơi phun ra đến, trực tiếp gần sát lấy lại là nàng nhạy bén nhất yếu ớt nhất bộ vị, kia sexy kích thích. Làm nàng nhất thời cảm thấy cả người đều bị hòa tan tại cỗ kia nước lũ trong đó, hàng tối theo chỗ sâu đến tối mở đầu, thậm chí giống như có hắn dò dỉ tinh dịch đang lưu động, tại dễ chịu, mỹ làm nàng lập tức lâm vào si nhiên. Tiếng rên rỉ âm thanh, cao trào không thôi, làm tuyệt sắc mỹ mạo hai mẹ con dâm đãng kêu la không dứt, thở gấp không ngừng. Diệp Thần cùng Vương Thục Lan cố thanh mẹ con tại phòng ngủ ôn tồn trong chốc lát sau đó, Diệp Thần mới mặc xong quần áo rời đi, lúc rời đi. Vương Thục Lan cố thanh mẹ con ý vị thâm trường nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần, ghi nhớ dưỡng hảo thân thể. Vương Thục Lan ôn nhu nói. Diệp Thần ca ca, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình a, có thời gian lại đến xem ta cùng mẹ. Cố thanh ôn nhu động lòng người. Chương 0262 ôn hương như ngọc. Diệp Thần cùng Vương Thục Lan mẹ con một mực ép buộc đến ban đêm hơn 7 giờ mới bước ra rời đi. Rời đi thời điểm. Đối mặt Vương Thục Lan A Di kia lưu luyến không rời tràn đầy quyến rũ khuôn mặt, Diệp Thần thiếu chút nữa liền nghĩ tại giao hoan một lần. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng dục niệm, bởi vì hôm nay đối với hắn tới nói, cũng là một cái tương đối trọng yếu thời gian, hắn dì ba Lạc Băng đêm nay vào ở trong nhà biệt thự. Chịu đựng quay đầu xúc động Diệp Thần ra cố thanh ra, rồi sau đó liền vội vã hướng trong nhà đi đến, lúc này hắn còn thực sự có một chút lo lắng. Trễ như vậy mới trở về không phải là lần thứ nhất, nhưng là hôm nay là dì ba Lạc Băng dọn vào đến ngày đầu tiên, không biết mẹ có khả năng hay không trách cứ chính mình. Giang giác, mở cửa phòng thời điểm vừa vặn nghe được bên trong muội muội Diệp Nhu ầm ĩ đói âm thanh, Diệp Thần lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng, gia đình như vậy thật tốt. Diệp Thần trở về hấp dẫn sở hữu mỹ nữ lực chú ý, nhất là tỷ tỷ hảo muội muội Diệp Nhu, kia bộ dạng quả thực hận chết chính mình, Diệp Thần lập tức xấu hổ. Gần đến dục hòa tận trời chỉ muốn phát tiết xúc động của mình, lại đem hai tỷ muội nhân cấp lượng mấy ngày. Người còn biết trở về, làm sao đi, thành thật bàn giao. Nói chuyện tự nhiên là Diệp Thần cực phẩm nữ thần Lạc Tuyết, oán trách chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, bất quá nhưng không có bao nhiêu tức giận. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng bao nhiêu buông lỏng một chút, lập tức lúng túng khó xử cười, nói hôm nay ta bồi cố thanh đấy, ta mang theo nàng chơi thật nhiều địa phương. Thậm chí hiện tại mới trở về, mẹ thực xin lỗi nga, còn có muội muội cùng tỷ tỷ. Diệp Thần xin lỗi thời điểm nhưng là không dám nhìn tỷ tỷ cùng muội muội, mà là nhìn về phía ngồi tại trên sofa tràn đầy dịch chuyển du nụ cười dì ba Lạc Băng, dĩ vãng có phiền toái nhỏ cái gì phần lớn đều dựa vào dì ba hồ lộng qua. Nhìn đến Diệp Thần cầu cứu ánh mắt, dì ba Lạc Băng chợt cảm thấy buồn cười, bất quá vẫn là giúp đỡ nói được rồi, nếu trở về hãy mau ăn cơm a. Nhìn đem chúng ta hai cái đáng yêu công chúa cấp đói thành hình dáng ra sao. Đúng đấy, chính là, ca ca xấu, trở về trễ như vậy rõ ràng là muốn đói chúng ta, hừ. Ôn Nhu không cùng ngươi nói chuyện, muội muội Diệp Nhu bĩu môi ngẩng đầu, xinh đẹp hoan hỉ chết cá nhân. Được rồi, ăn cơm a, còn không mau một chút ngồi xuống. Lạc Tuyết trắng muội muội liếc nhìn một cái, lúc này mới nói, nàng bản thân cũng không có truy cứu tâm tư. Biết con chính là bồi nữ hài tử đi chơi đùa giỡn, nàng ngược lại đỉnh hài lòng, so với suốt ngày theo lấy Hàn Tuấn kia một vài người lêu lổng. Một bữa cơm ăn Diệp Thần rất không tự tại, nhất là tỷ tỷ cặp kia quyến rũ con ngươi, lúc nào cũng là lơ đãng hướng hắn trong nháy mắt, ý kia giống như là nói ngươi hại chúng ta chờ không một giờ, nhớ rõ khiếm chúng ta một cái nhân tình, khi nào thì có rảnh mua đồ cho chúng ta. Diệp Thần bất đắc dĩ hướng nàng gật đầu, xem như thỏa mãn tâm tư của nàng. Rồi sau đó liền vội vàng bới xong cơm ném xuống đũa liền hướng trên lầu chạy tới. Ta ăn no, đêm nay ta muốn cùng mẹ ngủ. Diệp Thần nói chuyện đến, lập tức làm Lạc Tuyết cười mắng hai câu, mà dì Ba Lạc Băng kia xinh đẹp khuôn mặt thế nhưng hiện lên hai lau sạch ý xấu hổ. Vừa rồi lúc ăn cơm, tên tiểu tử thúi này nhưng là không ít hướng đến trên thân thể của mình phiếu, nhìn bộ dạng buổi tối hôm nay còn phải thỏa mãn tâm tư của hắn rồi. Móng nước con ngươi hơi hơi vừa chuyển, nàng cũng đã biết Diệp Thần ý tưởng, trước kia mỗi lần bắt đầu vào ở cái nhà này, nàng và tỷ tỷ Lạc Tuyết liền không thể thiếu muốn bị Diệp Thần dây dưa một phen, tên tiểu tử thúi này từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Lạc Tuyết tâm đồng dạng biết rất rõ, lập tức buồn cười nhìn về phía muội muội, ít có đối với muội muội đâm trong nháy mắt, ý kia giống như là nói xem đi, chỉ biết ngươi đã đến rồi còn phải như thế, trận thứ nhất liền giao cho ngươi. Dì Ba Lạc Băng trợn mắt nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, lập tức liền buông xuống bát đũa nói ta ăn no, đi trước tắm. Nói liền buông xuống bát đũa đi lên lầu, tại nàng từ trước đến nay, trận thứ nhất liền trận thứ nhất, dù sao liền mình và Diệp Thần, đỡ phải tỷ tỷ tại làm chính mình nan kham. Phòng ngủ chính bên trong, Diệp Thần tràn đầy sảng khoái nằm tại trên giường, vừa rồi đi lên sau liền như một làn khói chạy vào rửa tay ở giữa dùng nước vọt một chút một cái địa phương, tỉnh hương vị dày đặc. Làm mẹ cùng dì Ba hoài nghi chính mình, lúc này mới có thời gian nằm tại trên giường nghỉ ngơi một chút. Lúc này trong lòng nghĩ buổi tối sắp phát sinh sự tình liền một trận kích động, Diệp Thần từ nhỏ bị mụ mụ quen ra khuyết điểm, lớn tuổi cũng yêu thích cuốn lấy mẹ muốn nãi ăn, chính là tùy theo đoạn thời gian này mẹ hết sức áp chế hắn loại này thói quen. Tăng thêm Lạc Tuyết đã biết chính mình đối với nàng cái loại này mãnh liệt chiếm giữ làm nàng có chút khó có thể xử lý, mới vừa thẳng không có như nguyện, nhưng là hôm nay dì Ba đến đây. Nói cái gì cũng phải tranh thủ loại này phúc lợi. Hơn nửa canh giờ sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa phòng đẩy ra, Diệp Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, đột nhiên ngồi dậy nhìn lại, lập tức nhìn choáng váng, đã thấy tiến đến chính là chính mình dì Ba. Lúc này dì Ba trên người chùm khăn tắm, trần chuồng bà vai cùng xương quai xanh, có vẻ là như vậy xinh đẹp mê người, lộ ra ẩm ướt ý tóc dài vòng tại trên đầu, kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng càng là ửng hồng từng mảnh. Giống như xuất thủy bách hợp bình thường cao quý thánh khiết. Dì Ba, ngươi thật đẹp, Diệp Thần chỉ độn tán dương. Dì Ba trong lòng có một chút thẹn thùng, tên tiểu tử thúi này chỉ biết dính người, không trước khi tới liền biết buổi tối hôm nay chạy không khỏi hắn dây dưa người. Thầm than một tiếng, mang theo một tia sân ý trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức cao gầy dì Ba trần chuồng non mịn trắng nõn chân nhỏ chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, điểm xuống Diệp Thần chán, tràn đầy cưng chiều nói ngươi a. Nhiều người rồi, còn yêu thích dính người, cũng không sợ nhân gia chê cười. Ta mới không sợ nhân gia chê cười, dù sao cũng không người nào biết, liền chúng ta biết, dì Ba, tiểu thần rất muốn. Nói chuyện lúc, Diệp Thần theo trên giường lật lên, rồi sau đó từ phía sau ôm dì Ba thân thể, hai tay vừa vặn dừng ở dì Ba Lạc Tuyết kia bao bọc tại khăn tắm phía dưới cao ngất nhũ phong thượng. Diệp Thần nói vốn có chút mập mờ, tựa như yêu đương vụng trộm giống như. Làm gì Ba Lạc Tuyết tâm đầu nhất nhảy, có chút hoảng loạn, nhưng là bị Diệp Thần đột nhiên như vậy đánh lén, chính mình cặp vú bị nắm lấy, lập tức toàn thân run run, trong lòng một trận nhức mỏi, hô hấp đúng là liên hồi rất nhiều. Được rồi, chớ hồ nháo, ngươi còn nhỏ a, chỉ biết ức hiếp gì Ba có phải hay không? Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là gì Ba Lạc Băng cũng không có chống cự Diệp Thần, ngược lại thuận theo Diệp Thần lực lượng tựa vào hắn trên người, phải biết trước kia cũng là như vậy. Diệp Thần mỗi lần ầm ĩ tại tỷ tỷ trong lòng ăn xong nãy sau đó liền bổ nhào vào nàng trong ngực trào ngực của nàng, lần này chính là ngã đến, chính mình ở phía trước, mà tỷ tỷ ở phía sau mà thôi. Diệp Thần bắt lấy dì Ba cặp vú, trong lòng đột nhiên chấn động cuồng nhảy, cái loại này no đủ và có vẻ có chút ngây ngô căng cứng cảm giác làm Diệp Thần si mê không thôi, hắn vẫn luôn biết dì Ba vẫn là một cái tấm thân xử nữ, làm hắn càng là yêu thích dì Ba. Nhất là dì Ba cùng mẹ kia hoàn toàn giống nhau như đúc khuôn mặt, nắm lấy vú sữa của nàng kích thích Diệp Thần tâm linh. Nếu như đổi lại trước kia, Diệp Thần như vậy trêu đùa dì Ba vú sữa cũng gắt gao là bởi vì chỗ đó mềm mại hương thơm, hắn quá yêu thích nguyên nhân, mà bây giờ cũng không cùng rồi, Diệp Thần tâm trí đã mở ra, hắn sớm đã tinh thông nam nữ giao hoan rồi, hơn nữa vừa rồi không phải cũng mới cùng Mộc A Di hoan hảo qua, khoảnh khắc này. Hắn đột nhiên có loại muốn lập tức kéo ra dì Ba áo choàng tắm chiếm giữ dì Ba kia ngọt ngào tiểu huyệt xúc động, cũng may hắn còn có một chút lý trí, tuy rằng nắm dì Ba vú sữa tay hơi hơi dùng sức. Lại cuối cùng khắc chế chính mình, cái này nữ nhân dù sao cũng là chính mình dì Ba, có huyết thống quan hệ, chính mình thật có thể đủ chiếm giữ nàng sao. Liền bác cả Diệp Tâm Nhã, muội muội Diệp Nhu, tỷ tỷ đều bị chính mình cấp địt,

đang làm mẹ Hứa Quân Như bên cạnh tự nhiên chính là Vương Thục Lan thân ảnh. Bất quá Diệp Thần hưng phấn còn không có bao lâu, hắn mới nghĩ đến cái khác nữ nhân có thể như vậy giải quyết, nhưng là mẹ của mình gì ba đâu này. Còn có đế đô trong kia sao nhiều thân nhân, chính mình chẳng lẽ cũng muốn chiếm giữ các nàng. Cái này ý nghĩ chợt lóe liền bị Diệp Thần đè xuống rồi, nhưng là ẩn ẩn ở giữa hắn lại có loại hưng phấn cảm giác, hơn nữa đan điền nội ngự nữ chân khí lại đang loại này ý nghĩ phía dưới đột nhiên chấn động, tựa như cực kỳ khát vọng bình thường. Diệp Thần quá sợ hãi, lập tức không dám tiếp tục nghĩ, nhưng là ý nghĩ đã lưu tại đáy lòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần ý thức liền tại không gian tu luyện trở về, vừa mới tỉnh lại hắn vừa mới mở mắt ra liền phát hiện trước mắt của mình có hai cặp phấn nộn vú sữa hơn nữa cũng như cùng dài hơn bánh bao bình thường đứng thẳng tại trước mắt của mình, kia tứ lạp hồng phấn đầu vú càng là cám dỗ lòng người. Diệp Thần trong lòng ầm ầm rung mạnh, cơ hồ theo bản năng liền nghĩ há mồm ngậm, bất quá hắn hay là trước cần cẩn thận thận nhìn nhìn nằm ở mình bên người mẹ cùng dì ba, này vừa nhìn. Lập tức Diệp Thần ngây ngốc. Hai cặp giống nhau như đúc khuôn mặt giấc ngủ tổng giống như xuân ngủ hải đường giống như, kia trong trắng lộ hồng tùy nộn vú sữa, nhìn xem Diệp Thần trong lòng cấp bách nhảy, hắn đúng là thật nhịn không được chậm rãi há mồm ngậm vào mẹ một viên hồng phấn đầu vú nhẹ nhàng hút ngút, mà đồng thời dùng tay cầm chặt dì ba phía trên này một cái vú sữa, tận lực đưa vào miệng của mình bên trong, một ngụm hai cái nữ nhân tuyết trắng vú sữa, loại cảm giác này làm Diệp Thần hưng phấn thẳng nghĩ hóa thân vì lang. Ân, Nga. Mơ hồ lúc, mẹ cùng dì ba đúng là đồng thời vặn vẹo, kia bộ dạng kia động tác quả thực giống nhau như đúc, nhìn bộ dạng quả thật không thẹn có lòng linh cảm ứng. Hơi hơi vặn vẹo ở giữa, hai cái nữ nhân chật trội Diệp Thần chặt hơn rồi, càng thuận tiện đưa vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần bất chấp gì khác dùng sức mút, mà bị chen ép thân thì có chút khó chịu, một đôi tay vặn vẹo ở giữa muốn tìm này nọ trò một chút, lại một lần tự bắt được hai miếng cỏ thơm nơi. Mơ hồ ở giữa hai tay tựa như đều chạm được một cái nhẵn mịn mang theo thủy dịch bảo địa. Diệp Thần còn không kịp hưng phấn, hai cái hải đường cũng đã bị loại này đột nhiên chạm đến lỗ thịt cảm giác kỳ dị thức tỉnh, lập tức hai cặp mang theo giận dữ con ngươi nhìn chằm chằm tiểu thần, Diệp Thần lập tức khẩn trương. Nhưng mà phía sau hai cái nữ nhân đối diện liếc nhìn một cái, thế nhưng không nói thêm gì, mà là phân biệt tại Diệp Thần eo ở giữa hung hăng vặn một cái, hai người liền đứng dậy làm. Lập tức hai cặp no đủ vú sữa tại hai cái nữ nhân trên người cao thấp nhảy lên, nhìn xem Diệp Thần mắt thẳng, bất quá hai cái nữ nhân tốc độ rất nhanh nhặt lên khăn tắm bao lấy xinh đẹp thân thể, trình độ cực cao cám dỗ phong cảnh lập tức biến mất. Chương 0263 xinh đẹp giáo sư hạ tình ngữ. Sáng sớm rời giường, Diệp Thần nhìn đến như vậy kích thích tình cảnh, chỉ có thể xem không tham ăn, thật sự là chán ốm, phi thường bất đắc dĩ liền đi ra cửa rồi. Bởi vì bên trong thân thể cơn tức trọng đại, cho nên cảm xúc không cao lắm, suốt quãng đường nhìn tới lui lui chiếc xe cùng với dòng người, nghe bên tai ồn ào âm thanh, lại hồn nhiên cũng chưa để ý, mãn đầu đều là mẹ cùng dì ba. Cho tới chưa thời gian trên cơ bản cứ như vậy đần độn quá khứ rồi, ngay tại hắn tại bên ngoài muốn đi tìm vị ấy mỹ nữ cộng độ mây mưa thời điểm muội muội Diệp Nhu cho hắn gọi điện thoại, thông chi hắn nói nhà trường vì gia tăng đệ tử học lên dẫn, sẽ ở lớp 11 nghỉ hè. Tổ chức sư sinh đến giáo tiến hành chương trình học tăng mạnh cùng bổ chân. Hơn nữa có trở xuống tam điểm yêu cầu. Nhất, lớp 11 cuối kỳ kiểm tra văn tổng đạt tới 550 phân cùng lý tổng đạt tới 580 phân trung thượng du học sinh. Nhị, huấn luyện cùng tăng mạnh chương trình học cùng bình thường đi học giống nhau, có nghỉ ngơi cùng tự học buổi tối, cũng có cuối tuần, toàn bộ lấy tự nguyện làm chủ, nhà trường không làm bất kỳ cái gì cưỡng cầu. Tam. Phí dụng là dựa theo một ngày 250 nguyên mà tính, chủ yếu tăng mạnh ngữ sổ ngoại tam môn, một ngày ngữ sổ ngoại các tam tiết khóa, trong khi một tháng, tổng cộng thu phí dụng 7.500 nguyên, nhà trường vi sư sinh miễn phí cung cấp bắt trước bài thi, không thu lấy ngoài định mức phí dụng. Nghe được muội muội Diệp Nhu cùng chính mình nói tin tức, hắn là biểu thị không muốn đi tham gia, lấy hắn bây giờ chỉ số thông minh cùng thực lực, đã gặp qua là không quên được cái này plug-in. Thì đại học trên cơ bản đều là thỏa thỏa, hắn cấp muội muội cùng mẹ đều chào hỏi. Khó trách phía trước mấy vị kia bị chính mình địch mỹ huyệt tuyệt sắc lão sư đều nói gần nhất có thể so với góc bận rộn, sẽ rất ít có thời gian bồi tiếp chính mình. Bất quá hắn sẽ không đi tham gia học bổ túc, cũng không nói không đi trường học ngoạn A, hơn nữa hắn theo Diệp Du Du chỗ đó biết được, hôm nay là học bổ túc ngày đầu tiên, hắn rất tò mò, liền đi trường học nhìn nhìn. Phát hiện Triệu Khai Thuận cùng vài cái nam lão sư tại lớp học của mình thượng khóa, buổi sáng cũng không có Hạ Tình Ngữ, Lý Tử San các nàng khóa, cảm giác có chút thất lạc. Diệp Thần bất đắc dĩ, ở trường học bồi tiếp mấy nữ hài tử chơi nửa ngày, thật vất vả nhịn đến dưới ngọ. Buổi chiều tiết khoa thứ nhất chính là mỹ nữ lão sư Hạ Tình Ngữ khóa, chuông vào lớp tiếng vừa vang lên rồi, Hạ Tình Ngữ liền vội vã đi vào phòng học, nhưng mà tiến vào phòng học sau đó, vị này yêu mỹ nữ lão sư cũng không có bắt đầu giảng bài, mà là trực tiếp hướng Diệp Thần chỗ ngồi liếc mắt nhìn, tùy tiện nói các học sinh trước tự tập, Diệp Thần đồng học, tùy lão sư đến một chút. Kỳ nghỉ hè trường luyện thi không phải là sở hữu đệ tử đều đến, bởi vì ít người nguyên nhân, đám học sinh đều là tất cả đều tập trung ngồi ở vị trí giữa, hơn nữa không có cố định ai cùng ai tỏa cùng một chỗ, chính mình tùy tiện tỏa. Đang ngồi ở vị trí thượng nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn trước kia ngoạn bằng hữu tốt nhất lam vi phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp Diệp Thần nghe được Hạ Tình Ngữ lão sư nói đột nhiên nao nao, lập tức nghi ngờ nhìn Hạ lão sư kia quyến rũ khuôn mặt, không biết lúc này lão sư tìm chính mình có chuyện gì, bất qua hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là tại lam vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân đẹp vỗ nhẹ, lập tức làm cái này lúc trước một mực chịu đựng khoái cảm của thân thể không dám một chút phát ra âm thanh cực phẩm thiếu nữ đầy mặt đỏ bừng liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, mới miễn cưỡng trông lấy cái bàn đứng lên, cấp Diệp Thần thoái vị. Lam Vi, vốn là lớp 11 tứ ban mê người mỹ nữ, cũng là lớp 4 chủ nhiệm lớp Hạ Tình Ngữ thích nhất đệ tử, giáo hoa bảng thứ 3, 16 tuổi nàng có thanh thuần cùng khác quyến rũ cám dỗ, phía trước tại lớp 10 trung lớp cấp, quan hệ rất là thân mật, hắn của ban đầu cũng không có nhiều lắm chú ý nàng, hiện tại nhìn kỹ lại quả thật phát hiện hoàn toàn là không thua cấp muội muội Diệp Nhu tuyệt mỹ thiếu nữ. Hôm nay chính là bởi vì nhìn Lam Vi thanh thuần lại không mất gợi cảm trang điểm, nhịn không được nói khiêu khích cũng động thủ sờ sờ nàng. Không nghĩ tới nàng không chút nào ngăn cản, ngược lại gương mặt thẹn thùng. Nguyên lai lúc trước Lam Vi cùng Diệp Du Du bọn người giống nhau đều là yêu thích chính mình, điều này làm cho Diệp Thần rất là hài lòng. Ra phòng học Diệp Thần liền đi theo Hạ Tình Ngữ phía sau hướng Hàng Hiên phần cuối phòng làm việc đi đến. Nhàn rỗi cực nhàm chán Diệp Thần không tự chủ bắt đầu đánh giá Hạ Tình Ngữ lão sư mỹ lệ bóng dáng. Hôm nay Hạ lão sư mặc lấy một thân màu hồng nữ sĩ đồng phục, làm nàng vốn yêu mị khí chất có vẻ càng thêm mị hoặc lòng người, giống như một cái cực phẩm yêu tinh bình thường. Tại Hạ lão sư phía sau, Diệp Thần này vừa nhìn liền có một chút rời mắt không được rồi. Hạ lão sư thực sự quá mê người, nhất là kia đồng phục màu đỏ gắt gao bọc lấy mạn diệu thân thể, tùy theo đi đường nhẹ nhàng lay động, có vẻ phong tình vô hạn. Kia tròn trịa no đủ mông đẹp cấp là cả kheo đứng thẳng, tùy theo đi đường tà hữu uốn éo, mang theo hấp dẫn cực lớn lực nhìn xem Diệp Thần hận không thể xông lên tại kia tròn trịa màu mỡ bờ mông hung hăng ngắt nhéo một cái, lĩnh hội cái loại này xinh đẹp cảm giác. Phía trước thường xuyên trốn học nguyên nhân, cùng vị này xinh đẹp lão sư trao đổi rất ít, hơn nữa, Hạ Tình Ngữ vẫn là lớp 11 tứ ban chủ nhiệm lớp, chủ yếu phụ trách giáo sư ngữ văn, bí mật mà đối xử với mọi người hiền lành. Hình như cũng là tú lệ bảng thượng đại mỹ nữ, đứng hàng thứ 7, là cái rất gợi cảm xinh đẹp thiếu phụ. Đi ở phía trước Hạ Tình Ngữ nguyên bản muốn đem Diệp Thần kêu tiến văn phòng dò hỏi một sự tình, nhưng mà mới vừa đi ra đến không có bao lâu, đối với người khác phái ánh mắt cực kỳ nhạy bén Hạ Tình Ngữ liền mẫn cảm phát hiện phía sau có một đôi ánh mắt nóng bỏng một mực nhìn chằm chằm chính mình hai mông. Điều này làm cho Hạ lão sư trong lòng một trận xấu hổ, thậm chí thực nghĩ quay đầu hung hăng giáo huấn người học sinh này một phen. Nhưng mà nàng không có làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm hai người ở giữa không khí càng thêm lúng túng khó xử. Hạ lão sư đối với dung mạo của mình cùng dáng người có thật lớn tự tin, nhìn đến mình có thể không chú ý nam tính thật sự quá ít, nhưng là cái này cũng không ý vị nàng tư tưởng chung nam nhân bao gồm Diệp Thần cái này 16 tuổi đệ tử, càng huống chi vẫn là học sinh của mình, hơn nữa người học sinh này sở nhìn xem vẫn là chính mình đầy nhất ý cũng nhạy cảm nhất bờ mông. Mỗi lần cảm nhận được loại này ánh mắt nóng bỏng nàng đều có loại bị Diệp Thần ánh mắt lột sạch bờ mông quần áo hoàn toàn bại lộ cảm giác. Loại này không có bí mật cảm giác làm nàng thật sự khó có thể chịu đựng. Diệp Thần lại căn bản không biết lão sư đã phát hiện hắn nhìn trộm hành động, ngược lại nhìn xem có tư có vị, thậm chí đũng quần một cái này nọ đã lén lút kiên đính, chống đỡ hắn có chút khó chịu, theo bản năng muốn đi lên vài bước dựa vào lão sư mông đẹp. Nhưng mà mỗi lần sắp tới gần thời điểm Diệp Thần đều có một chút chột dạ chậm lại bước chân, hắn còn thực sự có một chút không dám, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt của mình cường nữ làm lão sư mông đẹp, liền mang theo lão sư hai mông hạ kia bại lộ tại váy bên ngoài mượt mà đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Mỹ Ngọc hai chân, kia trắng nõn làn da tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống giống như phát trong suốt bóng loáng, làm người ta nhìn xem tâm động không thôi. Hạ lão sư đột nhiên phát giác chính mình có lẽ đem Diệp Thần kêu lên đến chính là một sai lầm. Vì sao? Bởi vì nàng phát hiện tiểu thần ánh mắt càng ngày càng làm càn, càng ngày càng sắc bén, lại để cho nàng có chút khó có thể ngăn cản, giống như một đôi bàn tay vô hình tại vuốt ve chính mình bờ mông cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Thường thường tại chính mình lão công thường xuyên cường thế muốn đột phá hoa cúc khu vực thống thượng hai cái, làm nàng cả người run nhẹ, phải biết chỗ đó địa phương thật sự mẫn cảm, lão công từng theo chính mình trở mặt mình cũng không để cho hắn chạm vào một chút. Bây giờ đã có loại co rút nhanh cảm giác, nàng trong lòng cuồng nhảy, ẩn ẩn cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân một cái thần bí đào nguyên thế nhưng chảy ra đào chất lỏng. Điều này làm cho nàng từ trước đến nay tự nhận vì đoan trang chính mình làm sao mà chịu nổi. Không được, không thể tiếp tục như vậy, hạ lão sư lập tức tăng nhanh bước chân, muốn sớm một chút đạo văn phòng như vậy mặt đối mặt có lẽ tốt một chút. Nhưng mà đây là nàng bi ai sa đọa bắt đầu. Hạ lão sư tăng nhanh bước chân, Diệp Thần tự nhiên theo sát phía sau, vì thế đến hạ lão sư phòng làm việc cửa bi kịch liền đã xảy ra. Hạ lão sư giữa chưa nhận được một cái làm nàng nghi ngờ tin tức, cho nên luôn luôn tại suy nghĩ như thế nào xử lý. Đang làm khóa chuông reo khởi nàng liền quyết định đem tin tức này nhân vật chính Diệp Thần kêu đến văn phòng, cho nên lúc đi chính là hờ khép cửa phòng, cũng không có khóa, mà quay về đến thời điểm bởi vì tâm thần không thuộc về có chút quên mất, đi tới cửa đột nhiên dừng lại chuẩn bị dùng chìa khóa mở cửa, nhưng mà Diệp Thần đang chìm ngâm tại lão sư mau đi nhanh động khi rung động màu mỡ mông thịt. Căn bản không nghĩ đến hạ lão sư lại đột nhiên dừng lại, cho nên không có chuẩn bị phía dưới phanh một tiếng đánh vào hạ lão sư phía sau. Diệp Thần toàn bộ thân thể đều kề sát hạ lão sư kia hương thơm đẫy đà thân thể. Mà hạ lão sư cũng là kinh hãi hô lên một tiếng, tại Diệp Thần va chạm lực phía dưới cả người đứng không vững hướng cửa phòng đánh tới, vì thế cửa phòng khép hờ phanh một tiếng, bị Diệp Thần ép lấy hạ lão sư phá khai rồi. Một lúc sau, hạ lão sư tại hạ, Diệp Thần tại phía trên. Hơn nữa hoảng sợ cấp bách phía dưới mạnh mẽ duỗi tay ôm chặt lấy hạ lão sư, nhưng là vội vàng ở giữa lại vừa vặn một tay một cái chính chộp vào hạ lão sư kia no đủ phong đỉnh vú bên trên. Bộ ngực bị tập kích hạ lão sư kinh hãi hô lên một tiếng, đầu óc lập tức chỗ trống rồi, thuận theo Diệp Thần xung kích lực đạo liền cất bước về phía trước bổ nhào, vì thế chỉ nghe phanh một tiếng, Diệp Thần nắm hạ lão sư vú sữa liền đập vào trên mặt đất đem cái này vừa rồi còn ý dâm mỹ thịt cũng đè ép cái đầy đặn. Kết. Phanh. Được rồi, thượng thiên sáng lập một cái tuyệt diệu an toàn hoàn cảnh, kia cửa phòng khép hờ bởi vì này va chạm dùng sức bắn ngược cuối cùng tự động khóa lại cửa phòng. Lập tức ánh nắng tươi sáng biến thành gian phòng âm u. Bóng ma, một cái 16 tuổi thiếu niên đang gắt gao ép lấy một cái 36-37 tuổi yêu mị mỹ phụ. Thiên địa yên tĩnh, không tĩnh chỉ có hạ lão sư đau đớn tiếng rên gì cùng Diệp Thần có chút dồn dập tiếng thở gấp. Hạ lão sư cả người trở thành Diệp Thần đệm thịt tử đập vào trên mặt đất, đầu gối, bụng, vú sữa, còn có cằm đều bị đụng đến, chung quanh đau đớn làm nàng sắc mặt có chút trắng bệch, mà Diệp Thần đồng dạng đau đớn, bởi vì hạ lão sư vú sữa bởi vì quá mức to lớn no đủ bị chen ép đau đớn, tay hắn cũng là nắm vú sữa cùng sàn cục gạch tiếp xúc thân mật đụng đau đớn. Chính là nỗi thống khổ của hắn là cùng sung sướng cùng tồn tại. Hắn chẳng những hưởng thụ đến hạ lão sư kia làm người ta thèm muốn cực phẩm vú sữa giữ tại trong tay tuyệt vời xúc cảm, còn có một chỗ chí mạng, chính là hắn lúc trước căng cứng dương vật vừa vặn đội lên hạ xuống đồng phục quần bó hạ lão sư kia hơi hơi rộng mở màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Nhất thời đau đớn tiếng ngâm cùng tiếng thở gấp đan vào, Diệp Thần thực nghĩ thừa dịp hạ lão sư mơ hồ sức lực đầu hào hào mà chảo vài thanh lão sư no đủ vú sữa. Nhưng mà hai tay bị ép lấy nhưng căn bản không có hành động năng lực, Diệp Thần chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, lại nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể, kia đẩy hạ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân mềm mại khu vực dương vật lại nhẹ nhàng nhúc nhích, mang đến kích thích đồng dạng không nhỏ, lập tức thống khổ chung hạ lão sư đột nhiên run run. Nàng thanh tỉnh một chút, tự nhiên nhận thấy chính mình xấu hổ địa phương đang bị một cái cứng rắn đồ vật đang không ngừng nghiền nát, sợ tới mức nàng lập tức hoa dung thất sắc. Gấp gáp run run kia màu mỡ bờ mông, quát Diệp Thần, ngươi làm cái gì? Mau thả mở lão sư. Diệp Thần thầm than lão sư thanh tỉnh thực vui vẻ, mỹ diệu mùi vị xem như hưởng thụ không nổi nữa, lập tức rất là không tha đáp một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng lấy ra hạ thân của mình,

ta cho ngươi cơ hội, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, sớm muộn gì ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi, dâm nhục ngươi, ta muốn ngươi giống như một cái chó mẹ bình thường leo đến trước mặt của ta để ta địch ngươi, hung hăng làm ngươi. Diệp Thần lúc này động tình như lửa, nhưng là hắn thật sâu áp chế, hắn không có khả năng giống đối đãi Lâm A Di bình thường đi chiếm giữ Hạ lão sư, bởi vì Lâm A Di tuy rằng cũng phản kháng, nhưng là trong lòng nàng bao nhiêu có cái bóng của mình chính là cường thế làm nàng làm ra lựa chọn, mà Hạ Tình Ngữ trong lòng cũng không có chính mình, mặc dù là lúc này dùng Hồng Loan Thiên Kinh bắt làm tù binh, chính mình trong lòng vẫn là lưu lại ngăn cách, Diệp Thần muốn chơi làm thân thể của nàng. Dùng Hồng Loan Thiên Kinh chân khí không ngừng tra tấn Hạ Tình Ngữ, muốn nàng chính mình tìm đến chính mình, càng phải nghĩ biện pháp xóa nàng đối với chính mình lão công trung thành. Hắc hắc, Diệp Thần cười ta một tiếng, lập tức hai tay mạnh mẽ bắt lấy Hạ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp dùng sức hướng lên lật lên, đem kia xinh đẹp hoa viên bại lộ đi ra, lập tức Diệp Thần há mồm cắn kia hai miếng mỹ thịt, dùng sức hút mút mỹ huyệt nội dòng nước. Điên cuồng nuốt ăn liếm láp, Diệp Thần hai tay càng thêm đại lực nắm Hạ lão sư mông thịt, thường thường dùng sức tại kia xinh đẹp mông hung hăng quất đánh, kia trắng nõn làn da chỉ chốc lát cũng đã đỏ bừng một mảnh. Ô ô, đẹp quá, ta, thật là nặng, ngươi nhẹ chút, ta, không muốn như vậy dùng sức, ta rất đau, ô ô, ta, ngươi liếm chết nhân ra, không, ta, không muốn, ngươi buông, ta, không nên dùng đầu lưỡi, ta không thể cùng ngươi như vậy, ta. Bị khoái cảm xung kích đã nói năng lộn xộn Hạ lão sư tuy rằng như trước có kháng cự ý thức, nhưng là đã dần dần sụi lơ rồi, kia nhếch lên bờ mông tại Diệp Thần điên cuồng và táo bạo thế công phía dưới, đúng là đột nhiên căng thẳng, lập tức mau tần suất co quắp. Diệp Thần cảm giác được loại này giật giật, lập tức con ngươi sáng ngời, cố gắng mở ra miệng rộng, hoàn toàn ngăn chặn Hạ lão sư mỹ huyệt, chỉ chốc lát, Hạ lão sư bên trong thân thể sở hữu cao trào dâm thủy đều trào vào Diệp Thần trong miệng. Ô ô, bay, ta bay, ta, sao có thể như vậy, ta sao có thể ném, ta. Hạ lão sư ký vui thích có thống khổ, nàng quyến luyến loại này cao trào hưng phấn cảm giác, thống khổ chính mình lại đang tên hỗn đàn này đệ tử thế công hạ tước vũ khí đầu hàng. Mà Diệp Thần đã có quyết định, tự nhiên sẽ không để ý lão sư những thống khổ này, hắn đem sở hữu chất lỏng ngậm tại trên miệng, theo sau mới dựng lên thân thể, nhìn Hạ lão sư kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Dùng sức quất đánh hai cái, làm sao cao trào Hạ lão sư lại lần nữa dùng mình không thôi. Nhưng trong lòng thăng lên một cỗ càng thêm thỏa mãn cảm giác, sau cao trào nữ nhân càng cần nữa thân thể kích thích đến bỏ thêm vào nàng hư không tâm linh. Thưởng thức Hạ lão sư mông đẹp một trận, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến Hạ lão sư trước người, duỗi tay bắt lấy Hạ lão sư tóc dài, đem nàng đầu nói lên, lập tức làm Hạ lão sư có vẻ có chút kinh hoàng, không rõ Diệp Thần muốn làm cái gì. Mà lúc này, Diệp Thần nhưng ở Hạ lão sư hoảng loạn ánh mắt hà hôn lên Hạ lão sư miệng, theo sau cô lỗ một tiếng, đem trong miệng theo Hạ lão sư tiểu huyệt bên trong ăn được dâm thủy toàn bộ độ đến Hạ lão sư trong miệng. A! Hạ lão sư đột nhiên trợn to đôi mắt, tuy rằng nàng chưa từng ăn qua dâm thủy, tuy nhiên lại theo kia trắng mịn hương vị chung cảm giác đi ra, lập tức mở to đôi mắt muốn phun ra đến, nhưng là Diệp Thần lại che lại miệng của nàng làm nàng sinh sôi nuốt vào. Thẳng đến Hạ lão sư toàn bộ nuốt xuống, Diệp Thần mới buông nàng ra miệng, cười tà nói Hạ lão sư, ngươi chính mình hương vị, cảm giác như thế nào? Ngươi, cảm nhận yết hầu nội cùng trong miệng kỳ quái hương vị, Hạ lão sư tức giận nhìn Diệp Thần thực muốn phản bác, tuy nhiên lại có xấu hổ giận dữ nói không ra nói đến. Ẩn ẩn lại cảm thấy một cỗ hưng phấn theo đáy lòng thăng lên, loại này trước kia nàng cho rằng rất khó kham sự tình thế nhưng như vậy kích thích. Nhưng mà tại Hạ lão sư xấu hổ giận dữ thời điểm Diệp Thần lại cười tà chậm rãi rớt ra chính mình khóa quần, dùng tay hơi hơi nhất bát, một lúc sau, một đầu vừa to vừa dài bốc lửa vật cứng đột nhiên bắn ra, lại đánh thẳng tại Hạ lão sư khuôn mặt thượng. Lập tức, Hạ lão sư con người đột nhiên ngưng tụ, có chút ngây người nhìn Diệp Thần vật cứng, không khỏi cảm thán, thật lớn tốt thô thật dài, so chính mình lão công nhiều gấp ba còn muốn không thôi, trên cái thế giới này làm sao có khả năng có lớn như vậy đồ vật. Nhưng mà một lúc sau, càng thêm xấu hổ cảm giác tập kích đến, chính mình sao có thể như vậy nghĩ. Tên hỗn đàn này, hắn chẳng lẽ chính xác là muốn cưỡng gian chính mình, không được, tuyệt đối không được. Hạ lão sư thực nghĩ đứng lên chạy trốn, nhưng là toàn thân tử nhuyễn vô lực, mà lúc này đây, Diệp Thần lại bắt lấy Hạ lão sư mái tóc, đem nàng theo trên ghế sofa kéo lại đến, mà Hạ lão sư bản thân vô lực, chỉ có thể thuận theo Diệp Thần lực đạo theo trên ghế sofa bò xuống. Diệp Thần nhìn cái này nguyên bản cao quý gợi cảm yêu mị lão sư lúc này chỉ có thể mặc cho từ chính mình sắp xếp, lập tức thăng lên một cỗ hưng phấn cực độ cảm giác, lòng tràn đầy vui thích ngồi tại trên sofa, lập tức lấy ra một cái đệm đệm ở Hạ lão sư quỳ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ. Ngọc hai chân hạ. Lão sư, ta đáp ứng ngươi cho ngươi cơ hội, ta nói rồi muốn ngươi sinh hoạt tại cha tấn, cho ngươi sớm muộn gì chính mình quỳ cầu ta địch ngươi, vậy ngươi sẽ không cần sợ, ta không có khả năng tại ngươi không đồng ý thời điểm gian ngươi. Bất quá, ngươi thích, phía dưới giờ đến phiên ta. Diệp Thần âm thanh tại Hạ lão sư trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật không tốt cảm giác, nhưng là nàng căn bản không có cơ hội phản ứng, Diệp Thần liền mạnh mẽ bắt lấy Hạ lão sư mái tóc, đem nàng đầu xả đến hai chân của mình ở giữa, lập tức một cỗ xé rách đau đớn theo sợi tóc truyền đến, Hạ lão sư đau đớn đó a một tiếng thét chói tai, đúng là này một chớp mắt, Diệp Thần nâng lấy dương vật của mình hướng về Hạ lão sư môi hồng mạnh mẽ cắm vào. Ô ô, Diệp Thần lửa nóng dương vật mạnh mẽ hướng về chính mình miệng nhỏ cắm, sợ tới mức Hạ Tình Ngữ lão sư thiếu chút nữa thét chói tai, nhưng mà Diệp Thần tốc độ thật sự quá nhanh. Nàng còn không có phát ra âm thanh cũng đã bị kia đỏ rực cự vật bên trên tiểu đầu chọc ngăn chặn miệng, lập tức, một cỗ nóng cảm giác theo đôi môi thượng tập kích đến, làm há mồm thét chói tai âm thanh biến thành mơ hồ không chịu nổi nức nở tiếng. Một cỗ nam tính đặc hữu lửa nóng khí tức tập kích đến, Hạ lão sư đột nhiên mở to hai mắt trung mang theo vô tận bi phẫn chừng hướng Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần nhưng căn bản không đáng lý. Tại tiểu đầu chọc cắm vào một phần nhỏ thời điểm nắm Hạ lão sư tóc dài tay trượt đến nàng kia xinh đẹp và ửng hồng phân bố chẳng chịt khuôn mặt phía trên, thật là nâng lấy đầu nàng từng giọt dùng sức đem dương vật của mình chen vào Hạ lão sư trong miệng, nàng quyển kia đến tính là anh đào miệng nhỏ miệng lập tức bị Diệp Thần cự vật cấp chen lấn đôi môi có loại căng nứt cảm. Giác, hai bên gò má càng là đột xuất. Ô ô, ân, Hạ lão sư khổ sở nhanh nàng thực muốn phản kháng, thậm chí hai tay gắt gao đẩy Diệp Thần. Nhưng là nơi đó là Diệp Thần đối thủ, Diệp Thần nâng lấy dương vật của mình vẫn ở chỗ cũ chậm rãi tiến vào, một cái chặt hít ấm áp khang thất lập tức làm Diệp Thần cả người run lẩy bẩy, một cỗ thật lớn hưng phấn cảm giác từ dưới thân tập kích đến, hắn thích đó a một tiếng rên rỉ, cuối cùng đúng là hai mắt có chút đỏ lên ôm lấy Hạ lão sư miệng mạnh mẽ dùng sức, phốc một tiếng, nửa thanh dương vật cắm sâu vào, cũng cắm vào Hạ lão sư yết hầu ở giữa. Oa, thật chặt, lão sư. Miệng của ngươi với ngươi ép giống nhau làm người ta thích không một bên, quá thích, ta nếu không thể làm ngươi tiểu huyệt, vậy làm ngươi miệng, ta muốn ngươi nếm thử tiểu đệ đệ của ta, hắc hắc. Có phải hay không thật là thoải mái? Diệp Thần hưng phấn đúng là nhịn không được run rẩy, hai tay gắt gao ôm lấy Hạ lão sư đầu, đồng thời run run mông tại Hạ lão sư trong miệng qua lại nghiền nát, biến thành Hạ lão sư sự khó thở, lại có loại trắng dã mắt đau đớn. Ô ô. Hạ lão sư thực muốn nói chuyện, nhưng là nàng căn bản nói không ra, chỉ có thể bao gồm vô tận khuất nhục trừng mắt Diệp Thần. Nhưng mà, tại Diệp Thần nghiền nát bên trong, kia thần sắc tức giận dần dần mê ly, kia một đôi yêu diễm con ngươi càng là quyến rũ có thể chảy ra nước. Nàng lần thứ nhất bị nam nhân dùng cái này dương vật cắm vào trong miệng, loại khuất nhục này cảm giác đúng là như vậy kích thích. Vù vù, Diệp Thần dày đặc thở gấp, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn Hạ lão sư kia xinh đẹp khuôn mặt. Một cỗ thật lớn cảm giác thành tựu tập kích đến, Diệp Thần cười hắc hắc, đúng là hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc ôm lấy Hạ lão sư đầu dùng sức rút ra một chút dương vật sau đó lại tiếp tục cắm vào trong này. Tuy rằng Hạ lão sư miệng chỉ có thể cất chứa chính mình giống như, nhưng là dựa theo bình thường nam nhân, sớm đã coi xong toàn bộ cắm vào, bất quá Diệp Thần cũng biết, phải từ từ đến, chỉ có khai phá Hạ lão sư yết hầu mới có khả năng cắm vào càng nhiều. Đỡ lấy Hạ lão sư đầu, dùng sức qua lại phập phồng quất cắm. Thích Diệp Thần nhất hồn xuất khiếu nhị hồn thăng thiên. Xì xì. Dầm uế quất cắm tiếng tại phòng làm việc truyền đến. Mỗi một lần quất cắm đều theo Hạ lão sư miệng xăm ra đậm đặc nước miếng. Kia một tia sáng như bạc nước miếng làm Hạ lão sư có vẻ càng thêm dâm đãng. Hạ lão sư liên tục không ngừng ăn Diệp Thần vật cứng. Nhất thời xấu hổ giận dữ nảy ra. Nhưng là kia mỗi một lần cắm vào trong miệng của mình xâm nhập yết hầu vật cứng đều cho nàng mang đến trước nay chưa từng có vui thích cảm giác. Làm nàng tại bi vẫn rất nhiều càng là vui thích vô cùng. Mà Diệp Thần cũng là hoàn toàn một bức hưởng thụ cảm giác, không ngừng cắm vào lão sư miệng, Diệp Thần còn không ngừng nhục nhã Hạ lão sư nói lão sư, ngươi nhìn a, ngươi tại bị đệ tử của ta làm miệng nhỏ,

Diệp Thần có chút líu díu nói, kia 16 tuổi non nớt khuôn mặt thế nhưng mang theo không phù hợp tuổi thành thục, hắn vuốt ve Hạ lão sư khuôn mặt, theo sau càng là chậm rãi chuyển qua Hạ lão sư hai cái to lớn vú sữa phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn âu yếm lòng này thần không thuộc về nữ nhân. Ngươi, ngươi còn muốn ăn hiếp người khác sao? Hạ lão sư cắn môi mỏng có chút nổi giận nói, tay nhỏ đè lại Diệp Thần vuốt ve, nàng phát hiện thân thể của mình thế nhưng không nghe sai sử, có chút mong chờ Diệp Thần âu yếm, nàng thực sợ hãi loại cảm giác này, nàng khát vọng Diệp Thần sớm một chút rời đi. Ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy, thật không muốn nhìn thấy ngươi. Ô ô, càng nói càng thương tâm, mà Diệp Thần lại hơi hơi im lặng, lập tức gật gật đầu, nói tùy ngươi, lời nói của ta sẽ không cải biến, ngươi phải hiểu được, mặc dù là ta không cần phải thân thể của ngươi, nhưng là trên người ngươi chẳng lẽ thật vốn không có dấu vết của ta sao? Ngươi chính mình nghĩ nhiều nghĩ đi. Nói Diệp Thần ôm lên Hạ lão sư xinh đẹp thân thể chậm rãi đặt ở trên ghế sofa, hắn là phải rời khỏi, nhưng là nhìn lão sư kia xinh đẹp khuôn mặt cùng môi hồng môi, đúng là nhịn không được lại lần nữa vuốt ve kia hồng hồng đôi môi, rồi sau đó dùng dương vật của mình đẩy đẩy rồi sau đó lại lần nữa cắm vào trong này chậm rãi đút vào vài cái. Tại Hạ lão sư ánh mắt kinh ngạc chung nói chớ quên, ta tuy rằng không muốn ngươi cuối cùng địa phương, nhưng là miệng của ngươi có của ta chất lỏng, bụng có dấu vết của ta. Trốn không thoát. Ngoan cắm vào một chút, làm Hạ lão sư a rên rỉ một tiếng, Diệp Thần lúc này mới thu hồi dương vật của mình, bắt nó đưa vào trong quần. Rồi sau đó nâng Hạ lão sư mặt nhỏ, tại nàng môi hồng thượng hôn một chút, lúc này mới chậm rãi rời đi. Răng rắc. Đóng cửa âm thanh truyền đến, lập tức trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Hạ lão sư, nàng có chút thất thần nhìn đóng lại cửa phòng, trong não vang vọng lấy Diệp Thần nói. Trốn không thoát, trốn không thoát, trốn không thoát. Chương 0266 làm ảnh phức tạp tâm tư. Đúng vậy à, ta chẳng lẽ thật có thể coi như không có gì cả phát sinh sao? Ta bị hắn trêu đùa rồi, ta bị hắn ăn tiểu huyệt, ta bị hắn làm miệng, ta ăn hắn chất lỏng. Toàn thân đều có dấu vết của hắn. Líu díu lúc, trong suốt nước mắt trượt xuống khuôn mặt, đau thương tràn ra, Hạ lão sư đột nhiên té nhào vào trên ghế sofa bi thương khóc. Ra lão sư phòng làm việc, Diệp Thần tâm tình thật tốt, tuy rằng tạm thời bỏ qua cái này xinh đẹp mỹ phụ, nhưng là không nên quên, nàng bên trong thân thì còn có này Diệp Thần nồng đậm hồng loan chân khí, chính là một cái quá độ mà thôi, muốn nàng, nàng trốn đều trốn không thoát. Diệp Thần cần phải chính là một cái tự nguyện trở thành chính mình nữ nhân mỹ phụ, nếu nàng hiện tại không muốn, bên kia chậm rãi dụ dỗ dạy dỗ, quá trình này chẳng phải là càng làm cho nhân hưng phấn. Trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn phát giác chính mình đi đường bước chân đều buông lỏng rất nhiều, ngay tại lúc phía sau, hắn đột nhiên phát hiện nghênh diện đi đến một cái xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, mà cô nữ sinh này Diệp Thần tự nhiên nhận thức, đúng là cùng hắn một cái lớp học nữ sinh Dương Vũ Giao. Cao trung bộ gần với thập đại giáo hoa mỹ nữ một trong, trong thường ngày uyển chuyển động lòng người, dường như không tranh quyền thế giống như, trước kia Diệp Thần cũng không chú ý nàng, nhưng là bây giờ bất đồng. Hắn đối với xinh đẹp nữ nhân có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, huống hồ cái kia cái cảm tình từ nhỏ bồi dưỡng tà ác kế hoạch không phải là nhằm vào những cái này thiếu nữ. Nhìn đến cái này tiểu nữ hài, Diệp Thần trong lòng không khỏi vừa động, có loại nhàn nhạt yêu thích tại trong này, Dương Vũ Giao thân cao cùng hắn không sai biệt lắm, dù sao mới 16 tuổi, sẽ còn tiếp tục trường, mà thân hình của nàng có vẻ tương đối gầy yếu, nhưng là lộ ra một lượng tươi mát cảm giác, phấn nộn khuôn mặt, xinh đẹp khuôn mặt. Như vậy tuổi nhỏ liền mang theo một lượng mị kinh, ẩn ẩn ở giữa cảm giác cái này tiểu nữ hài có chút quen mắt, cũng là nói không rõ ràng chỗ đó quen thuộc. Mà quan trọng hơn chính là, nàng tuy rằng gầy, nhưng là bộ ngực phát dục thế nhưng so với Cố Thanh cùng Lam Vi đều phải mau rất nhiều, ẩn ẩn có không nhỏ quy mô. Dương Vũ Giao, ngươi như thế nào không có ở trong lớp đi học? Diệp Thần đột nhiên đối với cái này nữ hài tràn đầy hứng thú, liền chào hỏi hỏi. Dương Vũ Giao nhìn đến Diệp Thần cũng không có ngoài ý muốn cảm giác, ngược lại thăng lên một lượng thẹn thùng, tại nàng cái này tuổi tác có lẽ không hiểu được tình tình yêu yêu, nhưng là đối với người khác phái vẫn có rất lớn chú ý lực. Trong lớp tối xuất đẹp nhất nam sinh chính là Diệp Thần, toàn bộ trường học đều tìm không ra có thể cùng hắn so sánh với, làm một vừa vặn tại phát dục thiếu nữ, đối với xinh đẹp như vậy nam sinh cũng có thực nồng hào cảm, giống như cùng ban nội đại bộ phận nữ sinh đều âm thầm yêu thích Diệp Thần giống như. Nàng cũng quá yêu thích Diệp Thần, chính là nàng tương đối thẹn thùng văn tĩnh, cho nên không dám chủ động tìm Diệp Thần nhận thức. Diệp Thần, ta đến tìm Hạ lão sư. Dương Vũ Giao có vẻ có chút cục xúc bất an, ánh mắt thường thường mang theo một tia thẹn thùng nhìn về phía Diệp Thần, mà Diệp Thần trong lòng vừa động, nhà đầu kia nên không có một chút yêu thích chính mình à. Trong lòng nghĩ, trên mặt cũng không động thanh sắc nói Hạ lão sư tại phòng làm việc có chuyện trọng yếu, người vẫn là đừng quấy rầy nàng, phòng chừng buổi chiều này hai mảnh khóa muốn tự học, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ trở về. Nói Diệp Thần nhìn như rất tự nhiên liền duỗi tay kéo giữ Dương Vũ Giao non nớt tay nhỏ, lập tức, Dương Vũ Giao hơi hơi run run, kia phấn nộn khuôn mặt thoáng chốc đỏ như quả táo, nàng có chút khẩn trương muốn tránh thoát Diệp Thần tay, nhưng là Diệp Thần lại nắm được tương đối nhanh, nàng không có tránh thoát, cuối cùng liền bất động, chính là gương mặt kia đỏ hơn, cẩn thận gan cuồng nhảy không thôi, trán ẩn ẩn có chút mồ hôi tích. Khoảnh khắc này, nàng tìm đến Hạ lão sư sự tình sớm đã quên đến sau ót. Diệp Thần tự nhiên không muốn Dương Vũ Giao tiến Hạ lão sư văn phòng, dù sao hắn vừa cùng Hạ lão sư làm xong việc, bị phát hiện nói thì phiền toái, càng huống chi hắn vậy cũng là thăm dò cái này nữ hài. Quả nhiên, nhìn Dương Vũ Giao có chút vui mừng bộ dáng, Diệp Thần trong lòng thầm than tốt số, mẹ cho một bộ tốt dung mạo, lão ba cho một cái tốt gia thế, lão thiên lại cho một cái thiên đại kỳ ngộ Hồng Loan Châu cùng Hỗn Độn Thánh Liên, còn có so chính mình càng may mắn sao. Trong lòng hoan hỉ, Diệp Thần nhẹ nhàng nắm lấy Dương Vũ Giao tay nhỏ, bóp nhẹ một phen, tại nữ hài thần sắc kinh hoàng chung trước mắt ôn nhu nói chớ sợ, về sau chúng ta kết thân mật bạn tốt được không? Diệp Thần ôn nhu nói làm tiểu nữ hài trong lòng an định rất nhiều, nhưng là yêu cầu của hắn làm Dương Vũ Giao trong lòng một trận ngượng ngùng vừa hận hưng phấn, nàng con ngươi đột nhiên sáng ngời, đúng là lần thứ nhất có dũng khí nhìn Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười ta. Ta thực nguyện ý đâu. Tù binh một cái 16 tuổi thời kỳ trưởng thành thiếu nữ kỳ thật chẳng phải là một kiện khó khăn sự tình, mấu chốt là nhìn ngươi có nguyện ý hay không hoa ý định này. Giống như cùng lúc này Diệp Thần, dắt cái này phấn nộn nữ hài Dương Vũ Giao, mặc dù chỉ là ngây thơ hảo cảm, nhưng là Diệp Thần như vậy đâm một phát kích liền dần dần thôi hóa Diệp Thần tại trong lòng nàng ấn tượng, nắm lấy Dương Vũ Giao tay nhỏ, Diệp Thần lúc này cùng lúc trước Vũ Nhục Hạ tình ngữ lão sư hoàn toàn là hai cái hình tượng. Ôn nhu tường hòa, làm Dương Vũ Giao trong lòng như nai con tại đụng. Lờ đãng, mang theo một tia quan tâm, Diệp Thần nhẹ nhàng đưa ra tay kia thì, vì Dương Vũ Giao lau đi mồ hôi chán, nhẹ giọng nói ta gọi ngươi Giao Giao a, ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn ngươi khẩn trương đều chảy mồ hôi rồi. Diệp Thần đụng chạm Dương Vũ Giao làn da, tiểu nha đầu liền đằng càng nóng rồi, có chút không dám nhìn Diệp Thần rất vui vẻ hỉ nói chưa, ta. Ta cái gì lại nói không ra, nàng quá mức thẹn thùng, chung quy không dám ở nơi này cái cậu bé trước mặt biểu đạt chính mình. Diệp Thần nhẹ nhàng cười, lập tức tại Dương Vũ Giao kia tinh xảo mũi ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt một cái, nói không phải nói về sau chúng ta là thân mật bằng hữu, ta sẽ rất thích ngươi, ngươi cũng nhớ rõ muốn yêu thích ta nga. Nha, Dương Vũ Giao thẹn thùng liếc mắt nhìn Diệp Thần, nhất thời có chút không biết làm sao, Diệp Thần lúc này mới nói đi thôi, còn có một tiết khóa đâu này. Về sau ngươi có thể tùy thời tới tìm ta nga. Dương Vũ Giao tại Diệp Thần trước mặt hoàn toàn đã không có chú ý, nàng chính là thuận theo Diệp Thần ý nghĩ đi, không lâu lộ lại đi vài phút, đây cũng là Diệp Thần cố ý cùng Dương Vũ Giao nhiều ngốc một hồi, thẳng đến nhanh đến cửa, Diệp Thần mới hơi hơi buông ra Dương Vũ Giao tay nhỏ, lập tức chăm chú nhìn Dương Vũ Giao phấn nộn khuôn mặt nói nhớ rõ ước định của chúng ta quá yêu thích cùng ngươi cùng một chỗ chơi. Theo sau, Diệp Thần liền dứt khoát rời đi vào lớp. Mà Dương Vũ Giao kinh ngạc nhìn tốt một hồi Diệp Thần bóng lưng mới đột nhiên hiện lên một chút hân hoan xấu hổ hỉ nụ cười. Buổi chiều Hạ tình ngữ lão sư cũng không có tại xuất hiện, cái này cũng không ra ngoài Diệp Thần đoán trước, mà Diệp Thần từ trở lại lớp nội liền đối mặt Lam Vi thần sắc tò mò, bất quá hắn không có nhiều lời, chính là giật dây Lam Vi làm nàng về sau nhiều cùng Dương Vũ Giao giao du, làm một cái bạn tốt, mà trong này quan trọng nhất mục đích tự nhiên là vì bắt được cái này cực phẩm thiếu nữ. Lam Vi đối với Diệp Thần nói có thể nói gì nghe nấy, lập tức liền thẳng tắp gật đầu, nàng bản thân liền đối với Dương Vũ Giao có hảo cảm, chính là trước khi ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần trên người, cũng không có cùng Dương Vũ Giao có giao du, hiện tại nàng chẳng những nhận được Diệp Thần ca ca nhận lời làm bạn gái của hắn, còn có khả năng cùng Dương Vũ Giao kết giao bằng hữu, nàng vẫn là rất hài lòng. Thời gian rất nhanh liền đến tan học, Lam Vi có chút không thôi nhìn Diệp Thần,